Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là đại bảng cánh vàng. Phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là Lạc Hoàng, thánh thượng của Nam Trác Hoàng Triều đã không định để cho Vũ Hội Tiềm Long có thể tiếp tục tiến hành, mà sẽ gây ra một sự kiện gọi là giả vờ hành thích để có thể ra tay đối với Tần Quân. Khi mà bọn họ đang ngăn cách những cái nhóm người hầu và người bảo vệ ở bên ngoài, chỉ có nhóm thí sinh dự thi ở bên trong mà thôi. Tuy nhiên thì Tần Quân cũng không mấy lo sợ, tại vì hắn còn có cường viện là Hắc Bạch Vô Thường, ngoài ra thì còn có là Lý Nguyên Phách ở bên cạnh có thể biến về bản thể, lúc đó thì thực lực sẽ nâng lên rất mạnh. Phần trước thì chúng ta cũng đã thấy đấy là tông chủ của Thương Vân Tông, đấy là Ngạo Vô Kiếm, mấy lần đã đứng ra bao che cho Tần Quân. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là chương Đại Bàng Cánh Vàng, để xem là rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà Ngạo Vô Kiếm lại làm như vậy. Lạc Hoàng trầm giọng nói, nhìn chằm chằm vào Ngạo Vô Kiếm. Hắn đã vi phạm đủ nhiều chuyện, ngươi còn muốn che chở cho hắn sao? Trong khi nói chuyện, hắn chậm rãi đứng dậy. Một uy áp phách tuyệt thiên hạ phát ra, chấn động tới mức tất cả những người trong vũ hội đều nhịn không được mà quỳ xuống. Đám người Tần Quân cũng chỉ kém một chút thôi. Cũng may Lý Nguyên Phách đúng lúc ngăn cản phía trước, trung hòa đi uy áp của Lạc Hoàng. Khí thế thật là kinh khủng, lẽ nào đây là long khí sao? Trong lòng Tần Quân chấn động, vừa rồi trong nháy mắt đối mặt với uy áp của Lạc Hoàng, hắn thậm chí có loại cảm giác kinh hoàng giống như trời sập. Trong lòng chỉ có sự kính nể, e sợ và tuyệt vọng. Hoàn toàn không thể dâng lên bất kỳ một sự phản kháng nào. Khí thế đế hoàng phải mạnh mẽ hơn so với tất cả tu sĩ đồng giai, có thể chính là bởi vì long khí. Nếu thanh thượng khăng khăng muốn làm vậy, ta cũng không có cách nào. Mời ngài cứ tự nhiên, ta chỉ muốn nói một câu thôi, đừng hối hận là được. Ngạo Vô Kiếm tủm tỉm cười rồi lui về phía sau. Bầu không khí dương cung bạt kiếm giữa hắn và Lạc Hoàng lúc trước nháy mắt liền biến mất. Điều này khiến cho những người khác càng nghĩ không ra. Ngạo Vô Kiếm rốt cuộc là có ý gì? Tại sao lại khuyên thánh tượng đừng hối hận? Tuy rằng hai thủ hạ của Tần Quân có biểu hiện rất mạnh, nhưng bọn họ vẫn không cho rằng đám người Tần Quân có thể thắng được tất cả cường giả bên trong Hoàng Đô. Người rất biết cách làm người. Tần Quân nhìn chằm chằm vào Ngạo Vô Kiếm có chút hứng thú mà nói. Đối với điều này, Ngạo Vô Kiếm chỉ mỉm cười gật đầu, dường như thế giới kia chỉ có hai người bọn hắn nói chuyện với nhau. Hừ, Lạc Hoàng không vui hừ lạnh một tiếng, các cường giả bao vây chung quanh đám người Tần Quân là bọn thần kiếm đường đều ra tay, pháp lực các màu giống như dòng nước lũ nhấn chìm về phía đám người Tần Quân, thanh thế cực lớn, đám người tham gia vũ hội khiếp sợ đến mức toàn thân run rẩy. Trong điện quang hỏa thạch, Lý Nguyên Phách giận dữ hét lên một tiếng, ánh sáng màu vàng nổ vang, tràn ngập toàn bộ cung điện khiến cho tất cả mọi người theo bản năng nhắm mắt lại, ngay cả Lạc Hoàng cũng vậy. Minh, một âm thanh nổ vang vô cùng có khuynh hướng của kim loại, lực xuyên thấu 10 phần, ngay cả mọi người dưới núi của Hoàng Cung cũng thể nghe được rõ ràng. Tiếng này là, Lý Bạch cả kinh kêu lên, vừa dứt lời Sa Ngộ Tĩnh giống như quả đạn pháo bay vọt lên, trực tiếp phá tan bạt tre của cửa hàng. Thách, Bạch Kim Tinh, Đát Kỷ cũng nhanh chóng bay về phía ngọn núi của Hoàng Cung. Thế vậy Lý Bạch cũng chảy đành theo sau. Bạch Mãnh Hổ và thị nữ của Du Phượng Hoàng chỉ có thể ở tại chỗ khẩn trương chờ đợi. Đúng lúc này một đạo ánh sáng màu vàng rực từ trên trời hạ xuống bao quanh toàn bộ ngọn núi Hoàng Cung. Từ phía dưới nhìn lên dường như nó tản ra ánh sáng màu vàng cực kỳ chói mắt, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Phá cho ta! Ta Ngộ Tính tức giận quát lên một tiếng sóng âm cuồn cuộn. Mọi người trong phạm vi 10 dặm vuông có thể nghe được rõ ràng. Thì hắn lấy ra bảo trượng hàng yêu một trượng phóng tới, trực tiếp nện lên tấm màn chắn màu vàng sáng. Lực lượng của thiên thiên cảnh tầng 9 cường đại tới mức nào? Bình một tiếng, vang lên, ánh sáng màu vàng liền giống như thủy tinh bị nghiền nát. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, binh sĩ trên đỉnh núi Hoàng Cung đều ồ lên. Trước đó Lạc Hoàng đã điều tra qua Sa Ngộ Tĩnh đặc biệt bày ra trận này, chính là để ngăn cản Sa Ngộ Tĩnh lại. Ai ngờ được là Sa Ngộ Tĩnh trực tiếp đập vỡ nó, lực lượng toàn thân của hắn cường đại không thể tưởng tượng. À, gia hỏa này rốt cuộc là ai vậy? Ngay cả kim thần quang hộ trận hắn đều có thể đánh bại đơn giản như vậy. Ông trời của ta, nhanh lên ngăn hắn lại. Tất cả hoàng vệ Bắc Cung đều lên cho ta. Vô số binh sĩ từ các ngõ ngách của ngọn núi Hoàng Cung bay ra. Bọn họ mặc giáp thống nhất màu vàng, có khoảng chừng hơn 10 vạn. Mỗi một người chí ít đều có thực lực trúc cơ cảnh, muốn ngăn chặn đám người Sa Ngộ Tĩnh. Cùng lúc đó thì bên trong Lạc Càn Điện ánh sáng màu vàng tiêu tan, tất cả mọi người há hốc mồm, vẻ mặt không tưởng tượng nổi nhìn cảnh tượng này, ngay cả bản thân Lạc Hoàng cũng vậy. Chỉ thấy một con chim đại bàng cực lớn dáng vẻ thần tuấn màu nằm vàng rực nằm trên đại điện, hai cánh giang ra bảo hộ đám người Tần Quân, đôi mắt màu đỏ tươi ngập tràn sát ý khiến cho lòng người rát lạnh, tất cả mọi người nhìn thấy đều hãi hùng khiếp vía. cánh vàng, đầu cá, đồng tử sáng như sao, mắt của loài báo. Cho dù là Lạc Hoàng nhìn thấy Lý Nguyên Phách hóa thân làm đại bàng cánh vàng, trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi. Ở trong Tây Du Ký, theo như lời của Như Lai Phật Tổ, thời hỗn độn sơ khai thiên địa giao hợp, tất cả vạn vật sinh ra, khi cầm lấy Phượng Hoàng là trưởng, ý tức của Phượng Hoàng giao hợp, sinh ra chim công và đại bàng, có thể thấy được là đại bàng cánh vàng, lai lịch của nó lâu đời tới mức nào. Chỉ có điều trong hoàng đô, nhưng lại che giấu một con chu tước. Chu tước và Phượng Hoàng cực giống nhau, là một trong tứ tượng, cũng không biết là đại bàng cánh vàng và chu tước rốt cuộc là con nào trâu bò hơn. Ra đi, hắc bạch vô thường. Đúng lúc này âm thanh tràn ngập lãnh ý của Tần Quân vang lên, thì tán dơ chuông chiêu hồn lên cao, tiếng chuông reo lên réo rắt, khiến cho các võ giả mê mẩn tâm trí, sắc mặt các cường giả đại biến, ngăn cản hắn lại. Chu Lương phẫn nộ quát lớn, chuông chiêu hồn cũng không phải là hiếm thấy, sau khi thực lực đạt tới một cảnh giới nhất định đều sẽ biết tới đồ chơi này, có thể đưa quỷ vật tới trợ giúp, đương nhiên cũng phải bỏ ra cái giá cực lớn. Thật không nghĩ tới Tần Quân mới có tu vi kim đan cảnh mà cũng có. Đồng tử của Phí Ngọc Thụ co lại, hắn bỗng nhiên nghĩ đến thảm án ở Lạc Yên Thành trước đây, khi đó dân chúng và tu sĩ chung quanh cũng nghe được tiếng quỷ khóc, chẳng lẽ. Nhưng ở thời điểm hắn sợ hãi, hai bóng người liền xuất hiện bên cạnh Tần Quân, một đen một trắng, hình linh chính là Hắc Bạch Vô Thường. Hình dáng bên ngoài của bọn họ đáng sợ khủng khiếp. Trúc Liên Khanh và Du Phượng Hoàng cả kinh, theo bản năng lui về phía sau. Tần Vân không nên thân còn hét lớn một tiếng, thiếu chút nữa thì vãi cứt đái ra quần. Hắc Bạch Vô Thường, giết hắn cho ta. Tần Quân chỉ vào Lạc Hoàng lạnh giọng quát, hai cường giả địa tiên cảnh tầng 3 thì khẳng định không phải đối thủ của cường giả thiên tiên cảnh, nhưng Hắc Bạch Vô Thường này chính là quỷ thần, chắc có kỳ chiêu. Hắc Bạch Vô Thường cười lạnh một tiếng rồi biến mất, một giây tiếp theo đã tới trước mặt của Lạc Hoàng, chém ra liềm đao đạt mạng, muốn chém ngang hông của Lạc Hoàng. Ánh sáng màu vàng hiện ra, một khí thế cuồng bạo từ trên người Lạc Hoàng bạo phát, chấn động tới mức Hắc Bạch Vô Thường tan thành bụi bặm. Những người khác ở chung quanh đều bị hất văng ra ngoài, trong đó bao gồm cả các cường giả của bảy đại tông môn. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lạc Hoàng, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Một con kim long bốn móng chiếm giữ toàn thân Lạc Hoàng. Đế Hoàng uy thế hiện ra, vô cùng nhẫn nhuyễn, cho dù Tần Quân cũng không thể không thừa nhận. Gia hỏa này đúng lúc này cực kỳ xoái bạo. Long khí thành hình sau, Tần Quân lẩm bẩm. Thời khắc này Tần Quân toàn thân Lạc Hoàng tản ra, thần uy khiến cho hắn nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, khí thế vô địch khiến Tần Quân không khỏi có loại kích động muốn quỳ bái. Lúc này chim đại bàng cánh vàng kêu lên một tiếng, hai cánh rung lên, trực tiếp hất người hai bên ra, cuồng phong nổi lên bốn phía, hình thể của đại bàng cánh vàng lấy mắt thường có thể thấy được đang tăng vọt. Đây là thần điểu thượng cổ, hình thể của đại bàng cánh vàng làm sao có thể nhỏ. Thần dị kinh, trong Hoàng Đế Kinh đã từng đề cập qua. Núi Côn Lôn có cái cột đồng, nó cao tiến vào tận trời, được gọi là trụ trời, đường kính 3.000 dặm, xung quanh trơn nhẵn như gọt, ở trên có con chim lớn tên là Hy Hữu, phía nam là cánh trải rộng che Đông Vương Công, phía cánh bên phải che Tây Vương Mẫu, chỗ nhỏ trên lưng không có lông, 19.000 dặm, Tây Vương Mẫu hàng năm leo lên cánh, gặp Đông Vương Công ở đó. Hy Hữu chính là chim đại bàng, cánh mở ra là 19.000 dặm. Lạc Càn Điện trực tiếp bị đại bàng cánh vàng không ngừng biến lớn mà phá nát. Lạc Hoàng thấy vậy sắc mặt vô cùng thâm trầm. Lúc này hắn cung trưởng ra, kim long bốn vuốt ở quanh thân hắn đồng thời như vật sống phóng về phía đại bàng cánh vàng. Một tiếng vang lên, chim đại bàng cánh vàng trực tiếp bị long khí của Lạc Hoàng đánh bay ra ngoài, đồng thời đụng phải mái hiên của cung điện bay theo. Ánh mặt trời chiếu xuống, đám người Tần Quân nằm trên mặt đất không thể động đậy. Tê liệt, có cần phải mạnh như vậy hay không? Làm giống như chiến tranh thế giới vậy. Tần Quân nhỏ giọng chửi bới. Hắn là kim đan cảnh tầng 8, đổi lại mà ở trên địa cầu thì đơn giản là một tồn tại giống như Superman. Nhưng trong khi Lạc Hoàng và đại bàng cánh vàng giao chiến, hắn ngay cả tư cách nhúng tay vào cũng không có. Quả nhiên không có cách nào so sánh. Đúng lúc này một bóng người xuất hiện trước mặt Tần Quân, thinh linh, chính là Trương Lôi Đình, đường chủ của thần kiếm đường. Hắn giơ tay phải lên, mặt không đổi sắc đánh về thiên linh cái của Tần Quân. Hình ảnh giống như dừng lại, đồng tử của Tần Quân co lại rất nhanh, đám người Tần Vân thì lại nhìn tới há hốc mồm. Trong lúc điện quang hỏa thạch, một sợi dây xích nhanh chóng bay tới cuốn lấy tay phải của Trương Lôi Đình đang giơ lên. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo ngược trở lại. Sau lưng hắn, điểm cuối của xích sắt chính là Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường đưa cái đầu lưỡi dài liếm môi, tay phải cầm lấy dây xích truy hồn, tay trái cầm liêm đao đoạt mạng. Trương Lôi Đình thấy vậy sắc mặt kịch liệt biến đổi. Một thân ảnh khôi ngô cuồng phách từ trên trời hạ xuống ở trước mặt Tần Quân, đập đến mặt đất dưới chân sụp đổ. Tần Quân ngẩng đầu nhìn lên, thình lình chính là Sa Ngộ Tĩnh. Thời khắc này trên người Sa Ngộ Tĩnh là nhuộm máu, bảo trượng hàng yêu cũng đang chảy máu, một khí thế như thần ma từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Tà ngất, tà tăng bạo lực. Tần Quân thấy vậy kích động khó nhịn, lúc này hắn liền đứng dậy chỉ vào chỗ bị kim long bốn vuốt đang quay quanh Lạc Hoàng mà hăng hái kêu lên. Ngộ Tĩnh, đè Lạc Hoàng xuống đất mà đánh đít hắn cho ta, đánh cho đến khi cha mẹ hắn cũng không thể nào nhận ra được hắn. Một câu nói này vừa ra, Lạc Hoàng tức giận đến mức trong mắt lóe lên sát ý cuồng bạo. Vác cường giả sáu đại tông môn không hề động thủ, khóe miệng đều co quắp lại, cho dù là Ngạo Vô Kiếm năm đó cũng không dám dùng ngôn ngữ như vậy sỉ nhục Lạc Hoàng. Tiểu tử Tần Quân này là muốn cùng Lạc Hoàng không chết không thôi. Tuân lệnh. Sa Ngộ Tĩnh tức giận quát to một tiếng, tay cầm bảo trượng hồng yêu phóng về phía Lạc Hoàng với thế không thể đỡ. Các cường giả thần kiếm đường cả kinh chặn đường, đáng tiếc trong số bọn họ mạnh nhất cũng không quá địa tiên cảnh, thì làm gì có cửa ngăn cản Sa Ngộ Tĩnh. Tay phải của Sa Ngộ Tĩnh nhanh đến mức gần như khiến người ta không nhìn rõ, cho dù là cao thủ móc túi nhất trên đời cũng không nhanh bằng hắn. Người cản hắn đều bị đánh bay ra ngoài. Trong chớp mắt, hắn liền vọt ra khỏi ngọn núi Hoàng Cung, phong thái bá đạo tới mức Lạc Hoàng nhìn thấy sắc mặt cũng phải biến đổi, không thể địch lại. Còn chưa giao đấu, Lạc Hoàng liền từ trên người Sa Ngộ Tĩnh cảm giác khí tức nguy hiểm cực độ. Lúc này hắn liền phát động Kim Long bốn chảo đánh về phía Sa Ngộ Tĩnh, đồng thời nhảy lên nháy mắt bay khỏi Lạc Càn Điện. Sa Ngộ Tĩnh một trượng lập tức đập tan long khí lúc trước đã đánh bay đại bàng cánh vàng ra ngoài, lực trùng kích trực tiếp đập gãy cây cột chống gần đó. Sau đó hắn nhanh chóng đuổi về phía Lạc Hoàng. Thân ảnh hai người rất nhanh biến mất trong đám mây. Tần Quân đỡ Trúc Nghiên Khanh và Du Phượng Hoàng dậy. Về phần Tần Vân thì bị hắn trực tiếp không thèm nhìn. Sau khi Sa Ngộ Tĩnh rời đi, các cường giả thần kiếm đường lại kéo về phía Tần Quân. Nhưng người tham gia vũ hội thì đã sợ đến mức là cứt đái cũng vãi cả ra quần. Tất nhiên không dám còn ở lại chỗ này nữa. Vèo, Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện trước mặt Tần Quân. Nhìn thấy được bọn họ xuất hiện, các cường giả thần kiếm đường vội vàng dừng bước. Mình... Đúng lúc này phía sau Tần Quân truyền đến tiếng đại bàng cánh vàng kêu lên. Hắn quay đầu lại chỉ thấy chim đại bàng cánh vàng xải cánh chừng ngàn mét đang bị vô số binh sĩ giáp vàng bao vây tấn công. Binh sĩ trúc cơ cảnh đạp lên các loại pháp khí mà bay. Binh sĩ kim đan cảnh thì trực tiếp ngự không phi hành, trông cục diện là cực kỳ đồ sộ. Bọn họ giống như một bầy ong đang bao vây tấn công một con đại bàng. Thân hình của Lý Bạch Đát Kỷ và Thái Bạch Kim Tinh cũng vọt vào trong đó. 10 bước giết một người. Trong tay Lý Bạch cầm thần kiếm Thanh Liên, mang theo từng đạo tàn ảnh ngang qua trong hoàng vệ quân ở Bắc Cung, máu tươi bắn ra đầy trời, từng thi thể rụng xuống, mấu chốt nhất chính là y phục màu trắng của hắn lại không hề dính máu. Ngàn dặm không lưu hành. Lý Bạch vừa ngâm thơ vừa giết địch rơi vào trong mắt Tần Quân vô cùng xuất khí, nhưng rơi vào trong mắt của quân lính hoàng vệ Bắc Cung lại giống như một vị sát thần. Thái Bạch Kim Tinh chỉ nhẹ nhàng vung phất trần, từng tên binh sĩ kêu thảm bay ra hàng loạt. Tác phong tiên phái còn đáng sợ hơn so với Lý Bạch. Đát Kỷ không lộ rõ chân thân kiểu vĩ yêu hồ, cho nên sự tồn tại của nàng cảm giác còn xa mới bằng được Lý Bạch và Thái Bạch Kim Tinh, nhưng vẫn khiến cho hoàng vệ Bắc Cung không cách nào tới gần. Về phần Lý Nguyên Phách, hóa thân đại bàng cánh vàng thì không cần phải nói, hai cánh tùy tiện vung lên liền có thể dâng lên cuồng phong. Ở trước mặt hắn, tất cả mọi người nhỏ bé như con kiến. Ông trời của ta, đó là yêu thú gì vậy? Đó không phải là quân hoàng vệ Bắc Cung trên ngọn núi Hoàng Cung, thuộc sự điều động trực tiếp của Thánh Thượng sao? Thế nào lại đi bao vây chiến đấu với một con chim lớn? Chẳng lẽ là tà ma được thả ra? Đây là yêu thú sao? Thế nào cảm giác thần vũ giống như Chu Tước vậy? Gần đây Hoàng Triều thế nào mà lại có nhiều sự cố thế, hơn nữa còn phát sinh trong lúc vũ hội Tiềm Long diễn ra? Trong thành nội gần một ngọn núi của Hoàng Cung, các tu sĩ bàn luận ầm ĩ, nhất là khi thấy được phong thái hung bạo mạnh mẽ của đại bàng cánh vàng, trong lòng tất cả đều thấy ớn lạnh. Chỉ có điều bọn họ đều không sợ hãi, Hoàng Triều Nam Trác thành lập mấy ngàn năm, nguy cơ có lớn hơn nữa cũng có thể bình yên vượt qua, huống chi là hiện tại. Ở trong Lạc Càn Điện bây giờ đã hóa thành phế tích, Tần Quân nhìn đám người Chu Lương cười lạnh nói, không nghĩ tới con mồi lại biến thành thợ săn sao. Đám người Chu Lương, Trương Lôi Đình, Phí Ngọc Thụ đều trầm mặc chống đỡ, Ngạo Vô Kiếm thì lộ ra vẻ mặt hài hước, hình như từ lâu hắn đã đoán được tình thế sẽ phát triển như bây giờ. Tần Quân lấy ra Ngân Long Chu Hồn Thương, các cường giả thần kiếm đường trong mắt hắn chính là giá trị kinh nghiệm, nếu như giết chết bọn họ, Tần Quân chẳng phải là cứ từ từ đột phá cảnh giới sau. Tần Quân, người vẫn nên rời khỏi đây, bây giờ là cơ hội tốt. Ngạo Vô Kiếm đi ra khuyên nhủ, hắn biết rõ về sự khủng khiếp của Lạc Hoàng, hơn nữa trong ngọn núi Hoàng Cung vẫn che giấu một lão quái vật. Một khi Sa Ngộ Tĩnh bị thua thì chờ đợi Tần Quân chính là một cơn ác mộng, nhân lúc này rời đi mới là thượng sách. Tần Quân hử lạnh một tiếng, có Sa Ngộ Tĩnh ở đây, hắn còn sợ cái lông. Phía sau còn có một thái bạch kim tinh, thiên tiên cảnh, tầng 4 đang chạy tới, cho dù bên trong ngọn núi hoàng cung này có lão quái vật thì cũng phải quỳ xuống cho ta. Hôm nay Tần Quân liền muốn dạy cho Hoàng Triều Nam Trác cách đối đãi, khiến cho bọn họ biết thằng nào mới làm bố ở đây. Hắc Bạch Vô Thường, Tần Quân cười lạnh quát, một phong thái nhìn thiên hạ bằng 1/4 con mắt cực kỳ ngạo nghễ, trong nháy mắt được thể hiện ra. Sau khi nhìn thấy Trúc Nghiên Khanh và Du Phượng Hoàng không nhịn được mà ánh mắt đều biến thành hình trái tim. Đối mặt với nhiều cường giả, Lạc Hoàng thần uy minh mông cuồn cuộn như vậy, Tần Quân vẫn nắm chắc phong thái cường thế, phần ý chí chiến đấu này đủ để mê đảo tâm hồn của thiếu nữ Hoài Xuân. Có thuộc hạ, Hắc Bạch Vô Thường chăm miệng một lời thốt lên, nụ cười dữ tợn trên mặt hai người đều tương tự như nhau, có khác chăng là màu da đen trắng. Hai tay bọn họ đều cầm sợi xích truy hồn và liêm đao đoạt mạng, đối mặt với các cường giả thần kiếm đường trong mắt đều là vẻ hài hước nhìn phía con mồi. Sáu đại tông môn còn lại vẫn duy trì trạng thái xem cuộc vui. Tông môn và Hoàng Triều chỉ là quan hệ dựa vào nhau, ngoài trừ thần kiếm đường ra thì các tông môn còn lại cũng không có trung thành bán mạng cho Hoàng Triều. Lại giống như ba đại tông môn bên trong vương quốc Cản Nguyệt vậy, địa vị của bọn họ vốn ngang hàng với hoàng thất của Nam Trác, chỉ có điều hiện tại thế của Lạc Hoàng mạnh mẽ hơn mà thôi. Khiến cho bọn họ nằm úp sấp xuống cho ta, lưu lại một hơi thở cho ta tới giết. Tần Quân phất tay nói, Hắc Bạch Vô Thường tuân lệnh sau đó vọt lên, tốc độ của bọn họ nhanh không thể tưởng nổi. Chu Lương và Trương Lôi Đỉnh ra tay trước để chống đỡ, tu vi của bọn họ đều cao hơn Hắc Bạch Vô Thường, tất nhiên có lòng tin đối mặt. Đáng tiếc là Hắc Bạch Vô Thường chính là quỷ thần, cứng đối cứng là không thể thực hiện. Chu Lương lấy ra phương tiên họa kích ném về phía Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường nháy mắt lên biến mất khiến Chu Lương đập vào khoảng không. Lực lượng vạn quân đập xuống đất khiến cho tập cả nền của Lạc Cản Điện, đám người Tần Quân cũng rơi xuống theo. Cũng may Tần Quân đã đột phá kim đan cảnh nhanh chóng ổn định thân hình trên không trung, nhưng người khác cũng vậy, mặc dù là Tần Vân cũng đúng lúc lấy ra pháp khí. Các ngươi rời trước đi. Thấy đá đang không ngừng rơi xuống, Tần Quân nhìn ba người Trúc Nguyên Khanh trầm giọng kêu, các làng ở chỗ này chỉ khiến hắn phải phân tâm thôi. Ba người Trúc Nguyên Khanh tất nhiên hiểu được đạo lý vội vàng rời đi. Đúng lúc này các trưởng lão thần kiếm đường khác kéo về phía Tần Quân. Hắc Bạch Vô Thường bị kiềm chế vừa lúc cho bọn họ cơ hội. Tần Quân vội vàng phát động thuật điều khiển sương mù đằng vân để bay đi. Thế nhưng những cường giả này chí ít đều là hóa hư cảnh rất nhanh đuổi theo. Mẹ nó, thực sự coi lão tử là con mèo bệnh sao? Tần Quân quay đầu lại chính là phun ra tam muội chân hỏa. Thân là cường giả hóa hư cảnh làm sao có thể khiếp sợ pháp thuật hỏa diễm của con kiến hôi kim đan cảnh. Các trưởng lão thần kiếm đường cười lạnh liền trực diện đối mặt với tam muội chân hỏa. Tất nhiên Phí Ngọc Thụ cũng không đem chuyện tam muội chân hỏa báo lên trên, về phần nguyên nhân thì Tần Quân không được biết. Mặc dù là cường giả hóa hư cảnh thì thế nào, bị tam muội chân hỏa quấn lên cũng phải lột một lớp da. À, đây là lửa gì? Các ngươi là lợn sao? Vì sao không tránh? Bị tam muội chân hỏa quấn lên, các trưởng lão thần kiếm đường hoảng sợ kêu lên thảm thiết. Đương nhiên chỉ có 4 người trúng chiêu, những người khác vẫn vọt về phía Tần Quân. Trong đó có một lão giả chính là Tây Môn Tịch, đại trưởng lão của thần kiếm đường. Hắn trực tiếp vung trưởng về phía Tần Quân, pháp lực cường đại ngưng tụ thành cử trưởng màu tím, đánh về phía sau lưng của Tần Quân. Trong lúc điện quang hỏa thạch, thái bạch kim tinh bỗng xuất hiện sau lưng Tần Quân, phất trần vung lên, dễ dàng hóa giải cự trưởng màu tím này của Tây Môn Tịch. Dám mưu hại điện hạ nhà ta, tội ác tày trời! Thái bạch kim tinh phe phẩy cây phất trần trừ tà cười nói, chỉ là nụ cười của hắn lạnh như băng. Đừng thấy thái bạch kim tinh xử sự bao giờ cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười, đó là vì đối phương có giá trị. Nếu như không có bị hắn nhìn trúng, người này cao ngạo lạnh lùng cũng đâu kém gì nhị lang thần. Đối mặt với sự uy hiếp của thái bạch kim tinh, mặc dù là tim của Tây Môn Tịch có chút đập nhanh nhưng không hề e ngại, dù sao hắn cũng là cường giả đứng hàng thứ 10 trong Hoàng Triều Nam Trác, đại trưởng lão của thần kiếm đường. Nếu như lúc này hắn khiếp sợ chiến đấu, sau này chuyển ra ngoài hắn còn lăn lộn thế nào được nữa. Sau đó còn có người nào sẽ sùng bái mà bái nhập vào thần kiếm đường nữa chứ? Ít miệng lưỡi thôi, Tây Miên Tịch hờ lạnh nói, trong lúc nói chuyện liền lấy ra một cây trượng bằng cành gỗ, bình thường không có gì kỳ lạ giống như nhặt được ven đường làm gậy chống cho người mù, nhưng rất nhanh liền xuất hiện một làn khói xám xịt quỷ dị, sau đó hắn vọt về phía Thái Bạch Kim Tinh. Có Thái Bạch Kim Tinh ở đây, Tần Quân cần gì phải chạy, thì nghe hắn dừng lại ở sau lưng Thái Bạch Kim Tinh giễu cợt, lão cẩu, nếu như ngươi có thể trong tay kim tinh đại tiên của ta chống đỡ nổi 3 chiêu, tính là ta thua. 3 chiêu? Tây Môn Tịch mặc dù tính tình có tốt tới mấy cũng không chịu nổi sự khiêu khích khinh thường như vậy, huống chi đối phương còn là loài bò sát nhỏ, hắn có thể tiện tay bóp chết. Chết đi cho ta. Tây Môn Tịch vung lấy cây trượng khô trong tay đâm về phía Thái Bạch Kim Tinh, Làn khói xám quỷ dị kia không ngờ nháy mắt ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc bén, xé toạc cả không khí đâm thẳng vào mặt của Thái Bạch Kim Tinh. Nụ cười nhạt trên mặt Thái Bạch Kim Tinh vẫn chưa rút đi, chỉ thế nhẹ nhàng vung phất trần trừ tà trong tay, pháp lực không hoa lệ mà biến thành. Tây Môn Tịch cảm thấy có một lực trùng kích khó có thể tưởng tượng đập thẳng vào mặt. Ầm một tiếng, thân hình già nua của Tây Môn Tịch trực tiếp bay ngược ra như quả đạn pháo, đập vào thân của ngọn núi Hoàng Cung, làm đá vụn bay tán loạn, bụi bặm sộc lên, không rõ sống chết. Đánh bại trong nháy mắt xong. Chà chà, ta đã nói như vậy mà ngươi lại không biết khó mà lui, ngu thật đấy. Và mặt Tần Quân hiện ra nụ cười giễu cợt. Thái Bạch Kim Tinh nghe được không khỏi lắc đầu. Sau đó ông ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mây trắng cuồn cuộn không ngừng truyền đến những tiếng nổ vang, có thể thấy được Sa Ngộ Tĩnh và Lạc Hoàng đang đánh nhau kịch liệt, thậm chí ngẩng đầu lên có thể cảm nhận uy áp, khiến người ta giống như đánh vào trên mặt mình vậy. Mặc dù đạt được kim đan cảnh tầng 8, Tần Quân cũng cảm thấy mặt đau rát, cho nên hắn không dám ngẩng đầu nhìn. Điện hạ, chúng ta rời khỏi đây sau. Thái Bạch Kim Tinh quay đầu nhìn Tần Quân mà hỏi. Tuy rằng hắn liên thủ với Sa Ngộ Tĩnh là có thể cướp ngang Hoàng Đô, nhưng làm vậy có ý nghĩa gì đâu. Diệt Hoàng Đô, Hoàng Triều Nam Trác vẫn như cũ tồn tại. Cường giả thiên tiên cảnh muốn hủy diệt toàn bộ Hoàng Triều cũng không phải làm trong một sớm một chiều. Chỉ riêng là địa cảnh Hoàng Triều đã rộng lớn tới mức người thường khó lòng tưởng tượng. Nội tình ở đó không được bao lâu, Hoàng Triều Nam Trác có thể thành lập ra một cái Hoàng Đô mới. Hơn nữa Thái Bạch Kim Tinh cũng không muốn làm thái quá. Nếu hủy diệt Hoàng Đô, bao nhiêu người rơi vào trong tình cảnh nguy nan chứ? Dù sao Thái Bạch Kim Tinh cũng là thần tiên với ý nghĩa chân chính, mặc dù là theo truyền thuyết Ha Hạ, hắn cũng ít nhiều có làm việc xấu. Giết chết Lạc Hoàng xong sẽ đi, Tần Quân lạnh lùng nói. Lạc Hoàng phát sinh sát ý đối với hắn, thậm chí còn dám phái người giết hắn, Tần Quân không có khả năng là người ngồi yên chờ chết. Tuy rằng ta không phải là nhân vật chính trong truyền thuyết huyền ảo, nhưng ai chọc ta ta cũng giết cả nhà nó. Lúc này thì chưa có sát ý nặng tới vậy. Nhưng người đã muốn giết ta thì ít nhất ta cũng phải giết người chứ. Thái Bạch Kim Tinh thoáng lộ ra vẻ xúc động. Hắn không nghĩ tới Tần Quân lại có khí phách như thế muốn giết chết Lạc Hoàng. Lạc Hoàng vừa chết toàn bộ Hoàng Triều Nam Trác chắc chắn sẽ phát sinh chấn động lớn, thậm chí chấn động cả Nam Vực. Tần Quân sẽ tiến thân vào trong mắt các Hoàng Triều. Có thể giết Thánh Thượng của Hoàng Triều Nam Trác, vậy cũng có thể giết Thánh Thượng Hoàng Triều khác. Nói không chừng sẽ đưa tới sự kiêng kỵ của các Hoàng Triều khác, thậm chí là hạ sát thủ. Theo Tần Quân lâu như vậy, Thái Bạch Kim Tinh tin tưởng, hắn không thể không nghĩ tới điểm này. Nếu như ở trên cơ sở này còn dám giết Lạc Hoàng, vậy can đảm của Tần Quân sẽ làm hắn phải kính phục. Đứng ở dưới góc độ của Tần Quân đi giết một tồn tại, không chỉ mạnh hơn hắn gấp vạn lần, điều quan trọng là phải có can đảm. Đương nhiên, nếu Tần Quân không giết chết Lạc Hoàng thì phiền phức phía sau cũng không nhỏ, cho nên Thái Bạch Kim Tinh cũng nguyện ý ủng hộ. Giết một mình Lạc Hoàng sẽ không nguy hại tới bách tính, hắn tất nhiên không có ý kiến. Nếu điện hạ muốn làm ầm ĩ, ta đây liền theo điện hạ. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, nhìn gương mặt non nớt đầy vẻ tự tin của Tần Quân mà trong lòng hắn cũng tràn ngập vui mừng. Tần Quân nhìn xa trông rộng nhưng không hề thiếu đi can đảm, thiếu niên như vậy nếu trưởng thành lên nhất định có thể oai phong một cõi. Sau đó hai người bắt đầu bay lên đỉnh núi của ngọn núi Quá Hoàng Cung. Cùng lúc đó thì Lý Bạch và Đát Kỷ cũng theo tới. Hơn 10 vạn hoàng vệ cung ở Bắc Cung đã tử thương quá nửa. Có Lý Nguyên Phách hóa thân đại bàng cánh vàng kiềm chế, hoàng vợ Bắc Cung còn lại tất nhiên lực chú ý đều dồn lên người hắn. Điện hạ, ta cũng tới để cùng ngươi đi giết hắn. Lý Bạch bay tới bên cạnh, Thái Bạch Kim Tinh vừa cười vừa nói đầy vẻ hăng hái, dường như nguyện ý ở bên cạnh Tần Quân cùng vượt qua ngàn vạn hiểm trở. Đát Kỷ cũng tới bên cạnh hắn che miệng mỉm cười, thiếp thân là người đầu tiên ở bên cạnh điện hạ, tất nhiên vẫn muốn đi cùng. Tần Cung không hỏi hoảng hốt, hắn chợt ngới lại. Ngày đầu tiên vừa xuyên qua thức tỉnh lại, mình bị nhốt trong cái xe tù, Đát Kỷ liền giống như tiên nữ trên cửu thiên xuất hiện trước mặt để cứu hắn. Cảnh tượng kia đến nay vẫn khiến hắn luôn khó quên, cho nên trong lòng hắn Đát Kỷ tuyệt đối là người thân cận nhất với hắn ở thế giới này. Cho dù là tiểu ly dính ở trên người, nhưng địa vị trong lòng hắn vẫn so ra kém hơn so với Đát Kỷ một phần. Được, có các người làm bạn ở bên cạnh, đừng nói là Lạc Hoàng, Lạc Thần ta cũng không sợ. Tần Quân cười nói. Nhóm bốn người bay thẳng về phía trước, cảnh tượng như vậy rơi vào trong mắt tất cả mọi người trên đỉnh núi Hoàng Cung, hình ảnh dường như dừng lại kiểu slow motion. Tuy chỉ có bốn người nhưng bọn họ hình như không xiếp sợ cả ngàn vạn người. Loại khí thế này mặc dù là kẻ địch cũng sinh lòng sợ hãi. Ngăn cản hắn, Trương Lôi Đình tức giận kêu lên, cường giả phất tay một cái liền khiến cho Tây Môn Tịch không rõ sinh tử, tuyệt đối là tiếp cận thiên tiên cảnh rồi, thậm chí chính là cường giả thiên tiên cảnh. Nếu để cho Thái Bạch Kim Tinh tham gia vào cuộc chiến thì Lạc Hoàng thực sự gặp phiền toái. Qua được ải của ta trước đi. Hắc Vô Thường cười gằn, trong khi nói chuyện, từng lật khí đen trong cơ thể hắn tách ra, huyễn hóa ra từng đạo phân thân, bao vây xung quanh của Trung Lôi Đỉnh, làm hắn tức giận liên tục rít gào. Ở bên kia, Bạch Vô Thường hoàn toàn là đang tàn sát thành viên của Thần Kiếm Đường, các đại tông môn còn lại thì né tránh trong một góc để xem cuộc vui. Sắc mặt của Ngạo Vô Kiếm lại từ trêu tức dần biến thành nghiêm trọng, nguyên nhân không có gì khác, thủ hạ của Tần Quân biểu hiện ra lực lượng càng khiến hắn thêm chấn động. Đương nhiên sáu đại tông môn không có khả năng ra tay, nếu như tất cả xuất thủ sợ rằng ngoại trừ Sa Ngộ Tĩnh và Thái Bạch Kim Tinh ra, những người khác sẽ không dễ chịu. Nhưng mà sáu đại tông môn sở dĩ không ra tay rõ ràng cũng là có ý nghĩ riêng trong lòng. Từng tên trưởng lão Thần Kiếm Đường đuổi theo đám người Tần Quân, Lý Mạnh Giáp, Lục Đường chủ của Tinh Túc Môn cũng nhìn chằm chằm vào Tần Quân, hai tay siết lại thành nắm đấm nhưng không có ra tay. Yêu Sủng Quán bị Lý Nguyên Phách một chùy đập chết, trải qua Tà Long gây xích mích, hắn liền hận lây lên Tần Quân, nhưng hắn hiểu rõ lúc này không thể giết chết Tần Quân, một lán không làm được, hai là sáu đại tông môn đều đang chờ cơ hội. Trời ơi, còn dám đuổi theo. Tần Quân nhìn các trưởng lão Thần Kiếm Đường phía dưới đang đuổi sát nhất thời nổi giận, lúc này liền lấy ra Gia Đặc Lâm Diệt Thế quay về phía dưới mà bắn túi bụi. Tặc tặc tặc, Gia Đặc Lâm Diệt Thế, đạn bắn như mưa, rót xuống bên dưới. Đáng tiếc các trưởng lão Thần Kiếm Đường chí ít đều có thực lực hóa hư cảnh, căn bản không cần né tránh, chỉ sử dụng lực lượng hình thành vòng bảo hộ liền khiến đạn văng ra. Nhìn cảnh tượng như vậy, Tần Quân không khỏi nhíu mày, một đám đạo trích. Lý Bạch hừ lạnh, trong khi nói chuyện hắn đột nhiên lấy ra Thanh Liên Thần Kiếm. Thần kiếm Thanh Liên rơi xuống dưới chân mọi người, trong phút chốc huyễn hóa ra 10 đạo kiếm ảnh. Mặc dù lấy trạng thái bao quát, Tần Quân nhìn thấy trong lòng cũng chấn động. Không thể không nói Lý Bạch thỏa mãn tất cả những huyễn tưởng tốt đẹp của Tần Quân đối với một vị kiếm khách. Đáng tiếc là hắn lại không thích dùng kiếm, hắn càng thích dùng các loại binh khí, lực lượng như là thương, côn hay là trường đao làm chủ. Không có cách nào cả, so với chiêu thức đạp mắt thì hắn càng thích, một lực vừa đánh ra là quét ngang cả một đống người. Chỉ thấy tay phải của Lý Bạch nhấn xuống một cái, hơn 10 đạo kiếm ảnh trong nháy mắt phóng xuống xé rách không khí, phát sinh từng tiếng nổ điếc tai. Các trưởng lão Thần Kiếm Đường cảm giác được rõ ràng công kích của Lý Bạch, không giống người thường, tất cả đều không dám cứng rắn chống đỡ, đều giạt ra né tránh. Nhưng hơn 10 đạo kiếm ảnh kia giống như là còn sống, tiếp tục đuổi theo bọn họ. 5-6 đạo kiếm ảnh đuổi theo một người khiến bọn họ vô cùng chật vật. Chà chà, trưởng lão Thần Kiếm Đường cũng thật nhiều, Tần Quân tặc lưỡi lấy làm kỳ. Trưởng lão Thần Kiếm Đường này đều khoác áo bảo đen với quý hiệu có thanh kiếm bạc cho nên rất dễ nhận ra. Thần Kiếm Đường thế lực cực lớn, chỉ riêng đệ tử từ lâu đã đột phá con số 100 vạn, thế lực ở bên trong Hoàng Đô còn chưa chiếm tới 1/3, Thái Bạch Kim Tinh giới thiệu. Cuộc sống trong Hoàng Đô của hắn trên cơ bản đều đã điều tra hết các thế lực lớn, bởi vì Tần Quân đắc tội với nhiều thế lực cho nên hắn đã sớm tính sẽ có ngày này. Thật ra thì dựa theo lẽ thường, thế lực quân địch rất khó xông vào Hoàng Đô, bởi vì Hoàng Đô có trận pháp, cho dù là thiên tiên cảnh muốn xông vào cũng khó. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, chắc hẳn trước đó dù thế nào Lạc Hoàng cũng không nghĩ ra, kẻ địch sẽ thông qua Vũ Hội Tiềm Long mà lẻn vào, cho dù là có thì chắc hẳn cũng không quá mạnh, nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp phải đám người Tần Quân. Biểu tình của Tần Quân lại có chút nghiêm trọng, hắn tất nhiên hiểu rõ ý tứ của Thái Bạch Kim Tinh, chính là bọn họ muốn rời khỏi Hoàng Đô hẳn là cũng có chút khó khăn. Cường giả thiên tiên cảnh muốn cứng rắn xông qua Hoàng Đô sẽ khó khăn, tất nhiên không rời khỏi rời khỏi cũng khó khăn, trận pháp bày ra ở đó sẽ không thiên vị phương hướng nào. Và bất kể, trước tiên cứ giết chết Thiên Hoàng lão tử cái đã. Trong mắt của Tần Quân hiện lên sự ngoan độc. Lúc này bọn họ đi qua đám mây, thấy được cuộc chiến thiên tiên cảnh ở phía trên. Sa Ngộ Tĩnh không hổ danh là mức độ trung thành đầy giá trị. Tần Quân bảo hắn ấn Lạc Hoàng xuống mà xử lý, hắn thực sự làm đúng y như vậy. Thì thấy Sa Ngộ Tĩnh đang một tay bóp cổ của Lạc Hoàng không ngừng đập vào ngọn núi Hoàng Cung, va chạm tới mức toàn bộ ngọn núi Hoàng Cung không ngừng lắc lư. Mà giờ khắc này Lạc Hoàng từ lâu không còn phong thái thần uy lúc trước, toàn thân đều là máu chật vật không chịu nổi. Rất khó mà liên tưởng hắn lúc này với thánh thượng của Nam Trác. Sa Ngộ Tĩnh có tu vi thiên tiên cảnh tầng 9. Ngược đãi, Lạc Hoàng có tu vi thiên tiên cảnh tầng 1 quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều hắn nhớ mệnh lệnh của Tần Quân lưu lại người sống. Giết một cường giả thiên tiên cảnh sẽ có bao nhiêu giá trị kinh nghiệm chứ cơ chứ? Vừa nghĩ đến đây, Tần Quân đã cảm giác huyết mạch sôi trào, hưng phấn đến không kìm được. Lúc trước Lạc Hoàng thích thể hiện châu bỏ như vậy, nhìn tới hiện tại hắn bị Sa Ngộ Tĩnh ngược đãi, Tần Quân thực sự cao hứng. Cứ để cho hắn bị ngược đãi một hồi đi đã. Đúng rồi, Hạo Thiên Quyển đâu? Tần Quân không nhịn được mà hỏi, toàn bộ chiến trường đều không thấy bóng dáng Hạo Thiên Quyển, hắn cũng không tin là Hạo Thiên Quyển sẽ phản bội hắn. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười nói, ta để cho Hạo Thiên Quyển lặng lẽ lọn vào ngọn núi của Hoàng Cung để tìm kiếm Dục Lôi Trì. Dục Lôi Trì. Tần Quân lại nghe được cái tên này không nhịn được mà hỏi, Dục Lôi Trì này thực sự quan trọng như vậy sao? Thái Bạch Kim Tinh liền nghiêm mặt nói, Dục Lôi Trì có thể khiến người ta thay da đổi thịt, nhất là đối với tu sĩ luyện thể. Nếu như Điện Hạ đã đi tới hoàng đô của Nam Trác thì không thể bỏ qua, đến lúc đó chúng ta sẽ chờ ngươi. Ngay cả Thái Bạch Kim Tinh có tu vi thiên tiên cảnh cũng nói nó lợi hại như vậy, xem ra Dục Lôi Trì này có tác dụng khó có thể tưởng tượng. Không trách được Vũ Hội Tiềm Long chỉ có 10 người đứng đầu mới có thể tiến vào. Trong lúc nhất thời, Tần Quân đối với Dục Lôi Trì phát sinh hứng thú mãnh liệt. Cùng lúc đó thì đại chiến trên ngọn núi Hoàng Cung đã chuyển khắp Tàm Thành, tất cả mọi người tập trung về phía bên này, bọn họ đều muốn biết ai dám khiêu khích uy nghiêm của Thánh Thượng Nam Trác. Rất nhanh chân tướng liền truyền ra, dẫn tới toàn thành xôn xao. Tà ngất, Tần Quân kia lợi hại như vậy sao? Đầu tiên là trước mặt Thánh Thượng phá hủy Vũ Hội, hiện tại lại dám cùng Thánh Thượng phát sinh chiến đấu. Trong vương quốc xuất hiện yêu nghiệt mang ý nghĩa chân chính à? Sau ngày hôm nay, tên của Tần Quân chắc chắn là danh chấn các khu vực chung quanh Hoàng Triều Nam Trác. Sao có thể chỉ có vậy thôi? Phóng mắt ra toàn bộ Nam Vực, mặc dù là Kim Vô Hối đứng đầu nhân bảng cũng không có tuổi, so với hành động vĩ đại như vậy. Người này phải chết thôi, bằng không chính là đại nạn đối với Hoàng Triều Nam Trác chúng ta. Tiếng bàn luận liên tiếp vang lên trong thành chung quanh ngọn núi của Hoàng Cung, có sùng bái, có diễu cợt, cũng có cả thù hận nữa. Tuy rằng bọn họ không nhìn thấy Sa Ngộ Tĩnh và Lạc Hoàng chiến đấu, nhưng thấy được thần uy của đại bàng cánh vàng bọn họ đã run sợ rồi. Minh Lý Nguyên Phách hóa thân chim đại bàng cánh vàng, thực lực đã tiếp cận vô hạn với thiên tiên cảnh, cho dù đám người Phí Ngọc Thụ, Chu Lương xuất chiến cũng không ngăn cản được hắn. So với Lạc Hoàng bị giết thì bọn họ càng sợ Lý Nguyên Phách lạm sát vô tội. Phải biết rằng Thánh Thượng Hoàng Triều Nam Trác không có chế độ kế thừa giống như ở vương quốc, mà là đại năng giả đứng đầu. Lạc Hoàng vốn có tên là Bắc Cung Lạc, gia tộc Bắc Cung của hắn ở trong Hoàng Đô chính là đệ nhất gia tộc. Tần Quân xuất hiện khiến cho các thế lực lớn ngửi được mùi vị của ngôi hoàng đế, đây cũng là nguyên nhân khiến cho sáu đại tông môn không có ra tay. Đáng giận, tiểu tử này huyết mạch quá mạnh mẽ, Chu Lương lau vết máu nơi khóe miệng mà mắng. Hắn tất nhiên nhìn ra được Lý Nguyên Phách không phải là yêu thú, mà là trong cơ thể có huyết mạch thượng cổ. Hắn vẫn chưa từng thấy qua có huyết mạch nào lại cường đại như vậy. Đại bàng cánh vàng ở Nam Vực cũng không từng xuất hiện qua, cho nên hắn không biết cũng bình thường thôi. Chiến trường bây giờ chia làm ba chỗ, một chỗ lấy đại bàng cánh vàng làm trung tâm, chỗ thứ hai là Hắc Bạch Vô Thường trên đỉnh Hoàng Cung. Hai vị quỷ thần này không ngừng tàn sát thành viên của Thần Kiếm Đường, người của sáu đại tông môn rời khỏi ngọn núi Hoàng Cung rất sợ bị vạ lây. Nếu như sáu đại tông môn cùng lên thì chắc hẳn đám người Tần Quân chỉ có thể xám xịt rời đi, sao có thể làm cản lâu như vậy? Ngộ Tĩnh, đưa hắn qua cho ta muốn đích thân giết hắn. Tần Quân cao giọng kêu lên, thời khắc này khí tức của Lạc Hoàng yếu ớt, nếu tiếp tục như vậy nữa Tần Quân sợ hắn sẽ ngoảo trước. Ta Ngộ Tĩnh vừa nghe lúc này liền giống như xách cổ con gà, đưa Lạc Hoàng qua, rất nhanh hai người lại đi tới, trên đám mây do Tần Quân ngưng tụ ra. Nhìn Lạc Hoàng đã hấp hối, Tần Quân lạnh giọng cười nói, nếu như ngươi đủ công bằng chính trực thì sẽ không phái người giết ta, cũng sẽ không bóp méo quy tắc của Vũ Hội Tiềm Long, cũng không dụ ta tiến tới Lạc Cản Điện để ám sát. Tất cả đều là do ngươi ngu xuẩn tự chuốc họa vào thân. Đối xử với kẻ địch không chỉ có khiến cho trên thân thể hắn bị tàn phá, mà còn công kích tâm linh của hắn, chí ít khiến cho hắn kiếp sau sẽ không tái phạm sai lầm. Thời khắc này Lạc Hoàng chỉ có thể miễn cưỡng mở một con mắt nhìn Tần Quân, trong mắt hắn đều là vẻ oán độc. Lại nghĩ tới ảo ảnh cực lớn của hắn lúc trước sừng sững ở trên đám mây, Tần Quân nhịn không được cảm thán, nhân sinh đúng là thế sự khó lường, nhân vật phản diện chết vì nói nhiều. Ôm niềm tin này, Tần Quân liền lấy ra Ngân Long Chu Hồn Thương. Phi, lão tử cũng không phải là Vân Giật phản diện, chột dạ con mẹ gì. Dừng tay, một âm thanh vô cùng uy nghiêm vang lên, cùng lúc đó trên đỉnh núi Hoàng Cung truyền đến một khí tức mênh mông, so với Lạc Hoàng còn mạnh mẽ hơn, khiến cho chúng sinh cúng bái, giống như thiên thần hàng lâm vậy. Trời ạ, thời điểm mấu chốt nhảy ra là muốn ngăn cản ta sao? Làm sao có thể? Loại động tác này lão tử sớm đã nhìn quen mắt rồi. Ánh mắt Tần Quân thoáng ngưng tụ, trưởng thương xuất ra, phụt. Hắn liền đâm trúng vị trí trái tim của Lạc Hoàng, máu tươi tràn ra, hai mắt Lạc Hoàng trợn trừng. Tần Quân lập tức rút Ngân Long Chu Hồn Thương ra, lại đâm về phía ngực phải của Lạc Hoàng, khiến sát ý trong mắt của Lạc Hoàng gần như ngưng thành thực chất. Vì sao lại đâm hai thương? Đát Kỷ nghi ngờ hỏi. Ta sợ trái tim của hắn khác với người bình thường, nằm vào bên phải. Tần Quân cười hăng hắc mà nói. Trong khi nói chuyện, hắn bắt đầu chuyển động thân thương. Lạc Hoàng đau đến mức phát ra tiếng kêu rên thảm thiết, các miệng đám người Đát Kỷ co giật. Tần Quân người này khó tránh khỏi quá tiện rồi. Bọn họ lại không biết Tần Quân kiếp trước đã xem qua quá nhiều phim mà có tình tiết máu chó, không ít đều là nhân vật chính hoặc nhân vật phản diện, vị trí trái tim không giống người thường, khiến cho hắn có ấn tượng sâu sắc, cho nên vẫn còn ghi nhớ trong lòng. Tần Quân, ngươi không được chết tử tế. Lạc Hoàng trong miệng đầy máu nổi giận mà mắng, âm thanh giống như tiếng sống cửu thiên truyền khắp phạm vi trăm dặm, dẫn tới trong thành xung quanh ngọn núi Hoàng Cung bàn tán xôn xao. Giọng nói này là lúc này một quyền lớn khủng khiếp màu vàng từ trên trời hạ xuống như Thái Sơn áp đỉnh, ép về phía mọi người. Tần Quân thiếu chút nữa rơi xuống, cũng may Thái Bạch Kim Tinh đúng lúc đưa tay đỡ lưng hắn lại. Hừ, Ta Ngộ Tĩnh hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên nhảy bật lên, hai tay giơ bảo trượng hàng yêu, thân thể gần như song song trên không trung. Ở trước mặt quyền ảnh màu vàng, hắn nhỏ bé như một hạt bụi. Các tu sĩ chân dân chúng ở phía xa quan sát cuộc chiến đều trợn to mắt nhìn quyền ảnh màu vàng. Nó gạt những tầng mây trắng hạ xuống, giống như đang nhìn một cái thần tích vậy. Ông trời của ta, đây là nắm đấm của thần linh sao? À, vừa rồi hình như nghe được tiếng thánh thượng kêu rên thảm thiết, là ta bị huyễn thính hay sao? Không chỉ ngươi, ta cũng nghe được, chẳng lẽ thủ hạ của Tần Quân thực sự kinh khủng vậy sao? Tần Quân rốt cuộc là ai? Đây là pháp thuật gì vậy? Khó tránh quá mức cường đại đi. Vô số tiếng kêu kinh ngạc từ trong thành truyền ra, nhìn quyền ảnh màu vàng khổng lồ từ trên trời hạ xuống, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác kính nể, quỳ bái, e sợ. Một giây tiếp theo, một tiếng nổ chấn thiên kinh thế, chỉ thấy quyền lớn màu vàng bị nghiền nát. Nếu như tới gần nhìn sẽ phát hiện ra bóng người Sa Ngộ Tĩnh, trong tay hắn đang cầm bảo trượng hoàng yêu, toàn thân tràn đầy sát khí, phối hợp với chuỗi đầu lâu hắn đeo trên cổ, cảnh tượng giống như một vị ác Phật vô cùng hung hãn. Hắn nhíu mày nhìn vào khoảng không, chỉ thấy trên bầu trời cao mấy ngàn thước lơ lửng một bóng người. Người này khoác áo bào màu trắng, bị cuồng phong thổi bay phất phới, mái tóc bạc bay tán loạn, trên gương mặt già nua viết đầy chữ phẫn nộ, phẫn nộ, phẫn nộ. Quả nhiên là hắn, Tiên Hoàng Bắc Cung Tổ, tổ tiên từng dẫn dắt hoàng triều Nam Trác chinh chiến với đại chiến chính ma. Chu Lương nhìn lên không trung thì thào lẩm bẩm, trên mặt đầy vẻ khó tin, thân sắc của sáu đại tông môn còn lại cũng là như vậy. Bắc Cung Tổ vẫn luôn là một lời đồn đại. Từ trước lúc mà Lạc Hoàng đăng cơ thì hắn đã biến mất, nhưng liên quan tới lời đồn là hắn vẫn còn tồn tại, đây cũng là nguyên nhân mà sáu đại tông môn đến giờ còn không có ra tay. Tất cả mọi người đều muốn làm hoàng đế, thế nhưng Bắc Cung Tổ này thật giống như một cái lưỡi dao sắc bén treo trên đỉnh đầu tất cả mọi người. Nếu như Lạc Hoàng thất bại thì bọn họ lại có cơ hội, thậm chí kích thích Bắc Cung Tổ trong truyền thuyết đi ra. Nếu như Bắc Cung Tổ không ra, thì Lạc Hoàng mất đi, gia tộc Bắc Cung yếu đuối như một đàn cừu không cần lo. Người rốt cuộc là ai? Bắc Cung Tổ quan sát Sa Ngộ Tĩnh trầm giọng hỏi, âm thanh mang theo sóng âm cuồn cuộn chuyển ra chấn động cả đỉnh mây. Lúc này trong lòng hắn dâng lên sóng to gió lớn, hắn tu luyện gần 2.000 năm mới đạt tới thiên tiên cảnh tầng 3, thật không nghĩ tới lại gặp phải một người có tu vi vượt xa hắn, đối phương tuyệt đối là một lão quái ngàn năm, chắc chắn không phải hạng người vô danh. Sa Ngộ Tĩnh. Sa Ngộ Tĩnh quát lạnh một tiếng, cầm theo bảo trượng hàng yêu lao về Bắc Cung Tổ. Tần Quân nhìn Bắc Cung Tổ phía trên, trong lòng nhất thời khẩn trương. Ngộ Tĩnh ơi Ngộ Tĩnh, lưu hắn một hơi thở cho ta tới giết nha. Đúng lúc này Lạc Hoàng bỗng đưa tay, nắm lấy thân của Ngân Long Chu Hồn Thương. Lúc này, cái đầu lại tiến vào trong lồng ngực của hắn, máu tươi không ngừng dâng lên. Ta muốn người chết. Lạc Hoàng nhỏ giọng rít gào, Tần Quân cả kinh theo bản năng muốn buông tay. Lúc này long khí khủng khiếp từ trên người Lạc Hoàng bạo phát, dũng mãnh tràn vào cơ thể của Tần Quân. Thình lình xảy ra biến hóa khiến Thái Bạch Kim Tinh cả kinh giơ tay lên, chuẩn bị cho Lạc Hoàng một đòn kết liễu. Chờ chút, Tần Quân vội vàng quát lớn khiến Thái Bạch Kim Tinh, Đát Kỷ và Lý Bạch khẩn trương lo lắng nhìn về phía hắn. Chỉ thấy long khí màu vàng bao quanh, trên mặt Tần Quân lộ ra vẻ tươi cười phấn khởi, bởi vì vừa rồi trong đầu hắn vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống mà chỉ hắn có thể nghe được. Đinh, phát hiện long khí, bắt đầu hấp thu. Lạc Hoàng vốn là muốn dùng long khí để khiến thân thể của Tần Quân phát nổ, vậy mà không ngờ trong cơ thể Tần Quân lại cất giấu một hệ thống vi phạm hoàn toàn vào lẽ thường. Cảm nhận được long khí của mình không bị khống chế cứ dũng mãnh cuộn vào cơ thể Tần Quân, Lạc Hoàng càng luống cuống hơn. Bản thân hắn đã là nỏ mạnh hết đà, long khí bị rút đi, ý thức sinh mệnh quán theo đó mà xói mòn, ý thức dần dần rơi vào sự trống rỗng. Vì cái gì? Ngươi, rốt cuộc. Toàn thân Lạc Hoàng run rẩy nhìn Tần Quân khó nhọc nói, trong giọng nói quán tràn ngập sợ hãi, còn chưa nói hết lời liền đã tìm đường tắt hơi. Đinh, giết chết cường giả thiên tiên cảnh tầng 1, thu được là 1.920.000 giá trị kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá kim đan cảnh tầng 9. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá thuế phàm cảnh tầng 1. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá thuế phàm cảnh tầng 3. Giết chết Lạc Hoàng thậm chí là tăng liền 4 cấp, Tần Quân cảm nhận trong cơ thể linh lực dâng trào, hắn chỉ có một cảm giác, đó chính là thoải mái, sảng khoái. Đồng thời hắn có thể cảm giác trong cơ thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đinh, bởi vì ký chủ lần đầu tiên giết chết hoàng đế thưởng cho một lần cơ hội, triệu hoán quân đoàn thần ma. Đinh, kích phát ra nhiệm vụ chính, chém giết 100 đế hoàng. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhiệm vụ, giết chết 100 hoàng đế, ít nhất là hoàng đế của vương quốc. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, đẳng cấp của ký chủ sẽ nâng cao 4 cấp, đồng thời thu được một lần triệu hoán thần ma, một lần cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên, một lần cơ hội kỹ năng truyền thừa, một lần cơ hội triệu hoán quân đoàn thần ma. Cân, ta ngất, thế nào lại có loại cảm giác mà kích phát ra một túi đại lễ vậy? Tần Quân mừng rỡ như điên, nhưng mà niềm vui bất ngờ còn chưa dừng lại ở đó. Đinh, chúc mừng ký chủ lần đầu tiên hấp thu long khí thưởng cho một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Đinh, kích phát nhiệm vụ chính, Kim Long Cửu Trảo. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ của nhiệm vụ như sau. Ký chủ có thể thông qua tu luyện long khí hoặc là hấp thu long khí của đế hoàng khác, giúp đỡ cho long khí của mình thăng cấp, ngưng tụ ra Kim Long Tứ Trảo. Đẳng cấp của ký chủ nâng cao một bậc. Ngưng tụ ra Kim Long Ngũ Trảo, đẳng cấp nâng cao 2 bậc. Ngưng tụ Lục Trảo sẽ tăng 3 cấp. Tương tự như vậy, Cửu Trảo là nâng cao 6 cấp, thưởng cho một lần triệu hoán thần ma. Liên tiếp có những tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên khiến cho Tần Quân há hốc mồm không ngậm lại được. Ta ngấp, có cần phải trâu bò tới như vậy hay không đây? Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.